sao tôi cái chuyện thượng tọa Phật tử mà thượng tọa Thiền Sư, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thiền Sư đang có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận thì chúng ta rà soát lại những điều mà Đức Phật dạy ở đây đi. Có biết thượng tọa Thiền Sư có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thiền Sư đang có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ giúp để rà soát lại những điều mà chúng ta 10 điều, 5 điều liên quan đến vị học trò và 5 điều liên quan đến vị thầy. Thưa vị, thưa tuệ sư không có mặt ở trước máy. Dạ, thấy thưa tuệ sư. Mà thưa tuệ sư, thưa tuệ quan hỷ xem lại từng chi pháp một. Bắt đầu từ hôm nay trở đi thì chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta sẽ cố gắng để làm việc này. Tại vì thật ra đôi khi dịch là dịch cũng đại khái qua rồi, không có ai xem xét cho kỹ lên hết. Xin xin thỉnh thượng tọa quan hỷ giúp cho phần này, rồi sau đó chúng ta đi vào phần thảo luận. Kính thỉnh thượng tọa. Anh là một thầy kinh bạch thì tụng đức kinh thường ở quý Phật tử. Nếu mình rà soát trong cái tiếng Pali thì học trò năm điều mà học trò đối với thầy Uthanena, chữ Uthanena có nghĩa là đứng dậy, đứng lên. Mà đứng lên ở đây có nghĩa là thủ lễ chào đón. Mình đang ngồi mà hãy gặp thầy thì mình phải đứng lên để chào. Thì như vậy cái chi pháp này thì ổn. Cái chữ còn thứ hai đó chữ Upatthana đó chữ Upatthana đó thì cái chữ này nếu mà xài trong cái từ thí dụ như upatthaka một người một vị tỳ kheo có một gia đình hộ độ như ngài Xá Lợi Phất, ngài có cái một gia đình thí chủ đặc biệt là hộ độ cho ngài. Ngài Mốc Ca La Ná cũng có một gia đình đặc biệt hộ độ cho ngài. Upatthaka thì như vậy ở đây chúng ta nhìn hầu hạ thầy thì cũng được. Còn cái gọi là sơ xuất xa giá ở đây nếu mà chúng ta dịch là học tập với thái độ hăng hái thì nó cũng có cái vấn đề là bởi vì chữ số cái tăng xuống xuống chữ đầu á thì nó là tiếp được ngữ có nghĩa là khéo. Sư xuống chữ xuống làm sao có nghĩa là nghe, cho nên xuống xuống xa giá thì ở đây chúng ta phải dịch là cái sự vâng lời, ngoan ngoãn vâng lời. Ở đây để cái chữ hăng hái học tập thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng cái này là nó hơi quá xa cái chữ. Ở đây nếu mà dịch sát ấy, là cái sự khéo nghe, hay nghe một cách chăm chú, nghe một cách chăm chú. Bởi vì chúng ta mỗi lần muốn dịch một cái từ nào đó, chúng ta phải y cứ vào cái ngữ căn của cái từ đó, cái gốc của cái từ đó. Còn cái điều thứ tư á, Paricharyaya, Paricharyaya. Cái chữ này dịch là tự phục vụ, tự phục vụ thầy. Thì ở đây xài được, bởi vì thí dụ như ở trong cái điều giới bổn mà vị tỳ kheo như ngài U Đề Di này nói với một người nữ, một tín nữ khi đến chùa hỏi họ: con muốn cúng dường hay là con muốn làm gì cho con có phước? Thì vị tỳ kheo U Đề Di mới nói rằng là một người mà sống phẩm hạnh như ta đây, nếu như mà cô Paricha Paricharya nhé, Kama Paricharya tức là hầu hạ bằng nhục dục á, thì vị được gọi là Etara Gam tốt đẹp nhất, có phước nhất, vân vân. Thì như vậy y cứ vào cái chỗ này chúng ta có cái chữ Paricharya, Paricharya tức là cái sự phục dịch, phục dịch. Chẳng hạn như là ngày xưa khi học trò sống ở gần thầy, họ từ giả ở nhà, từ giả cha mẹ, cha mẹ gửi đến thầy, rồi họ ở đó 5 năm, 10 năm ở trong nhà. Thì cái chuyện mà lo trà nước cho thầy uống, hoặc là lo nấu cơm cháo cho thầy ăn, thì cái chuyện đó, cái chuyện phục dịch đó là người học trò làm, gọi là Paricharya, Paricharya, Paricharya. Và cái điều thứ năm đó gọi là sắc cái chăn, xếp vào cái tích hay đó. Chữ sắc cái chăn ở đây có nghĩa là cái sự nghiêm túc, cái sự cẩn thận, cái sự nghiêm túc, cái sự kính cẩn. Hay là cái sự trang nghiêm, nó xài tùy thôi. Sắc trang binh đa ba tăng khu chí sa mi tí sức ca phạm ni gia. Vị tỳ kheo cần phải thực hành, cần phải học tập rằng khi thọ thực, mình thọ thực với cái sự nghiêm túc, tức là không phải vừa ăn mà vừa giỡn hết, vui cười. Thì như vậy gọi là sắc cái chân. Rồi trí xíp pháp và tích cả hát, xếp phái là nghề nghiệp. Và tất cả tức là nhận lãnh. Do đó cho nên cái chữ Sức bát và tiếng cả hát có nghĩa là cái sự tiếp thu, cái sự tiếp thu bài dạy một cách kính cẩn. Thì như vậy trong trường hợp này đó, thì trong cái bản dịch chính của Ngài Minh Châu, Ngài dịch là chú tâm học hỏi nghề nghiệp thì cũng được, nhưng mà ở đây không phải là học hỏi của, mà giữ ba tiếng ca hát, xin ba tiếng ca hát tức là cái sự tiếp thu khi mà thầy dạy cho cái nghề nghiệp hay là một cái sở trường nào đó thì mình phải tiếp thu. Ngày xưa ở bên Ấn Độ, thưa quý vị, có một cái trường gọi là cái trường hướng nghiệp, nhưng mà cái trường hướng nghiệp đó là phải bách khoa, tức là trường tắc cái si lán. Thì người học trò vô trống đó là dạy, thầy dạy chữ nghĩa, dạy đạo đức, rồi dạy nghề nghiệp đó. Và dạy cái gì thì người học trò cũng tiếp thu cái đó một cách là kính cẩn. Bởi vì sau khi mà ra trường là người học trò trở thành giỏi, chẳng hạn như là tướng quân và tú lá chẳng hạn, hay là các cái vị giao động dòng Lý Chu Huy hoặc là vua Bá Sa Ni Đế cũng xuất thân từ cái trường đó, do cái sự học tập cùng kiếm ở đó, hay bất cứ một cái nghề tiểu thủ công nghiệp, bất cứ nghề nào ở trong đó, thầy dạy cũng đều có cái sự kính cẩn mà học tập, kính cẩn mà tiếp thu, chứ không phải học lơ là được. Không phải thầy dạy mà mình tiếp nhận một cách lơ là. Thì đó là năm điều mà dựa trên phương diện, dựa trên Bali đó, trên ngữ pháp mà chúng tôi trình bày. Còn ở đây đó, cái vị sư trưởng mà có lòng tưởng đến học trò nên làm năm điều. Cái điều thứ nhất á, xui đi tặng quy đền tí. Cái động từ quy đền tí á, có nghĩa là một cái sự huấn luyện. Và cái chữ xui đi tăng lệnh được khéo huấn luyện ở đây có nghĩa là cái vị thầy đó, ngày xưa khi mà ông thầy còn đi học đó, ông thầy được cái bậc thầy trước kia khéo huấn luyện như thế nào để nên người, thì bây giờ mình cũng hãy khéo huấn luyện người học trò như vậy đó. Nói khác, cách khác tức là huấn luyện những điều mà đã được, mình đã được khéo huấn luyện. Huấn luyện học trò những điều mà mình đã được khéo huấn luyện. Còn cái mà xúc với tâm ra hai bên tiếng, như chúng tôi đã nói là chữ gan hát tiếng là nhận lấy hay là tiếp thu. Ga ha bên đi là biết làm cho tiếp thu. Xúc cái tâm thì cũng nằm ở trong cái nghĩa là trước đây mình được cái phương pháp nào mà mình tiếp thu bài vở, mình tiếp thu cái kỹ năng học tập đó mình tốt đó, thì bây giờ mình lấy cái phương pháp đó để mà mình dạy cho học trò tiếp thu. Hồi đó, thí dụ như hồi đó mình học Bali, mặc dù Bali rất khó, nhưng mà hồi xưa đó mình bằng cách nào để mà mình tiếp thu được cái kỹ năng học ngoại ngữ Bali, thì bây giờ khi mình dạy học trò đó thì mình mới đem cái kỹ năng tiếp thu đó, mình không có giấu, mình đem mình dạy cho người học trò. Còn cái điều thứ ba, sắc là xích, xích ba sức tăng, smak hai yino, smak hai yino, phong hoàn tí. Chữ ác hai di, cái chữ ác hai di đó, có nghĩa là chỉ bài, nói ra. Còn cái chữ thêm cái thích ngữ sang thành là smak hai di, tức là mình một ông thầy chỉ dạy một cách trọn vẹn. Cách trọn vẹn ở đây tức là sắc học xuất tán tất cả nghề nghiệp mà mình đã được học hỏi, có nghĩa là ông thầy không có giấu, không có yếu nghề, là chỉ dạy hết, chỉ dạy hết cho học trò, không có yếu nghề. Và cái điều thứ tư á, cái điều thứ tư ở trong cái nhà, trong cái tiếng Bali ở đây đó, tại sao mà khe khen nhất ta. Cái chỗ này ở trên trên bảng thì gọi đang để số 4 là khích lệ bằng là khen. Thì chữ Pali đó, đó chữ Pali này đọc không ra rồi đó. Ở trong văn bản Pali thì ba này chỉ là metta macchi sukha, có cái gia đình ý vậy thôi, không có chữ khen. Mấy chỉ xuống cái chữ Mita Michi xuống. Tức là cái chỗ này phải ở đây trong cái bản dịch là khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, thì ở đây đó cái chữ Mitta nó chia xuống Mitta nó chán, tức là ông thầy vẫn có nhiều bạn đồng liêu, bạn đồng liêu của ông thầy thì khi mà ông thầy cũng dạy học trò, học trò giỏi cái chỗ nào thì khi mà ngồi nói chuyện với các bạn đồng liêu gặp gỡ nhau thì người học trò đó luôn luôn biết khen ngợi học trò mình trước mặt những người bạn đồng liêu để cho nó cảm thấy hãnh diện. Gọi là khen học trò trước các bạn đồng liêu của thầy, của ông ta. Và cái điều thứ năm đó, đi xa xuống với ta năng ta đoàn tí, cái chỗ này nè thì thứ gì đảm bảo cho các học trò, đảm bảo nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Thật ra đấy thì thưa quý vị, cái thành ngữ gọi là paritta năng karanti, chữ paritta có nghĩa là hộ trì, bảo bọc. Và cái thành ngữ nó thêm cái trợ động từ karoti đó, thì paritta năng karoti là hộ trì, đeo bảo bọc. Đi xa xuống, đi xa, đi xa xuống là trong mọi phương diện, cho nên chúng ta gọi là mọi mặt. Ngày xưa đó, khi mà người học trò từ giả cha mẹ, cha mẹ đưa con cái lên giao phó cho ông thầy, nghĩa là từ đó về sau mới nói rằng người thầy giống như người cha mẹ thứ hai của học trò vậy đó. Bắt đầu từ đó trở đi đó, có thể là một thiếu niên dạy cho nó đến khôn lớn, là trong thời suốt thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm đó, là ông thầy là phải bảo bọc học trò, là ông thầy là phải bảo bọc học trò, giống như người cha mẹ mà bảo vệ con cái vậy đó. Không phải giống như thời nay cái ngành giáo dục, tân giáo dục bây giờ đó, thì ông thầy chỉ dạy cho học trò cái chuyên ngành, cái môn của ông đảm trách thôi. Còn cái chuyện mà đứa học trò đó nó nên hư hay là nó đi ra đường mà nó xấu tốt kệ đó, mình không có biết tới. Còn hồi xưa ông thầy thì khác, ở nhà cha mẹ của nó đã đem giao phó cho mình rồi, thì bây giờ mình phải có trách nhiệm bảo bọc đó. Mình bảo bọc có nghĩa là che chở cho nó trong mọi mặt, từ cái chuyện mà nó đau bệnh hay cái chuyện no đói, hoặc là cái chuyện mà nó bị người ta hiếp vân vân, là ông thầy phải quan tâm để mà bao che, để mà che chở hết. Thành ra che chở cho người học trò trong mọi mặt. Ý nghĩa nó là vậy, dựa theo Pali đó thưa quý vị. đi xa xuống là trong các phương hướng beta năng carotin. Ở đây có nghĩa là cái sự hộ trì chúng tôi không hiểu tại sao mà để cái chữ bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Làm sao thầy có thể là bảo đảm nghề nghiệp cho học trò được? Tùy theo mỗi đứa, có đứa học giỏi, có đứa học dở chứ, chứ mà không có thể bảo đảm được. Mặc dù bây giờ đó, người ta quảng cáo những cái trung tâm, những cái trường mà dạy nghề là họ bảo đảm là người học trò khi mà học viên vô học trong 6 tháng hoặc 3 tháng với phương pháp dạy vậy đó, ra là người học viên nó sẽ giỏi, nhưng mà không có gì bảo đảm được đâu. Cho nên ở đây đó, là chỉ đơn giản là đi xa xuất bởi ta năng và đồng tí, có nghĩa là bảo trạch bảo bọc hay là che chở học trò trong mọi mặt, chỉ vậy thôi. Chứ tôi xin được chia sẻ với quý vị qua những cái chi pháp mà chúng tôi đã gạn lọc lại bằng bản Pali. Bây giờ xin thỉnh để xem là từ tổ chức đảng vừa có cái bản dịch mới với những gì mình đã được khéo huấn luyện. Dạ đúng rồi, truyền dạy một cách hay nhất mà mình đã được dạy cũng ổn luôn. Không giấu nghề hay sở học mạch văn á, cái hàm ý á, có nghĩa là không giấu nghề hay là sở học của mình. Nhưng mà ở đây chữ mạch văn ở trong sắp và sức tăng là tất cả những cái học nghệ mà mình đã được học, samakhayino phavati, tức là mình chỉ bài hết chứ không, cái ý có nghĩa là không có giấu nghề. Nhưng mà khi mà chúng ta dịch thẳng ra mà chúng ta nói là không giấu nghề đó, thì mai mốt người ta kiểm tra Pali lại, người ta thấy ở đây chúng ta dịch ý chứ chúng ta không có dịch từ. Cho nên cái chỗ này, cái điều thứ ba là chúng tôi đề nghị là chúng ta nên dịch từ chứ không có nên dịch ý. Sau này những vị mà họ Pali đó thì họ nhìn vào họ thấy họ cho là chúng ta không có sắc văn. Cái điểm đó chúng tôi xin đề nghị chút xíu. Chúng tôi không hiểu tại sao cái điều thứ tư mà thượng tọa chú thích Pali lại có cái chữ khen ở đầu, chúng tôi không hiểu. Bởi vì trong tiếng Pali chữ nát với chữ mắt không thể nào đi cặp được. Thí dụ chúng ta nói khem biết, khem biết ta thì được, hay là khen biết ta thì được, khen biết ta thì được. Nhưng mà chữ khen là chữ biết ta, cái chữ khen đó chúng ta không biết là tiếng Việt hay là cái tiếng Pali. Thì tôi có hỉ kiểm tra lại cái văn bản ở chỗ nào mà có cái chữ đó. Ồ, sắp lại từ câu tiếng Việt. Biết ta mới chê xuống. Khen trò trước mặt bạn bè, nó có cái như thế này quý vị. Nếu cái chữ bạn bè ở đây là bạn bè của nó, bạn bè của học trò đó, thì ông thầy mà cứ khen trước mặt bạn bè đó là hại cho nó. Tại sao vậy? Bởi cái đám học trò nó ghê gớm lắm. Nếu mà người nào mà được ông thầy cũng khen nhiều quá thì cái đám học trò nó ganh ghét. Mà làm như vậy có hại nữa. Còn cái trường hợp này Mitta Macca, Mitta Macca ở đây nó thêm chữ Amacca. Chữ Amacca ở đây nó là chỉ cho các bạn đồng liêu, cả đồng liêu của ông thầy. Ngày xưa đó thưa vị, nó cũng có cái khổ. Ví dụ như sư trưởng cũng thường nhắc hoài thầy hòa thượng của chúng tôi đó, là tịnh sự, khi mà gặp các vị trưởng lão khác đến thăm đó, mình ngồi mình học mình chăm chỉ thế nào, ngài không có khen đâu, ngài không có khen mình trước mặt các cái vị lớn đâu. Để mà luôn luôn lúc nào có một số vị thầy thì lại chê học trò trước mặt người khác làm như vậy, cũng giống như là vị thầy sợ con cưng con hương vậy đó. Nhưng mà thực tế không phải, là bởi vì nếu mà cứ gặp mấy người lớn mà trang lứa với thầy, đồng trạng với thầy đi đến phía trong lớp học, rồi thấy học trò ngoan ngoãn học, nói ông có những người học trò giỏi quá, ngoan quá, ông thầy nói nó có ở đâu, tụi nó dở lắm thì kia, bắt đầu nói lên cái xấu của học trò trước các bạn đồng liêu, làm vậy nó mắc cỡ. Sau này nó ra đời, nó tiến thân, nó gặp những người lớn đó, nó cũng ngại. Chính vì cái chỗ đó cho nên cái chỗ này là phải là khen trò trước mặt bạn hữu của thầy. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta xài cái chữ bạn đồng liêu nó gọn, bạn đồng liêu nó gọn. Bởi vì nếu mà chúng ta nói trước mặt bạn hữu của thầy, là trong trường hợp đó đó, là chúng ta đang nói cái bổn phận của ông thầy. Thí dụ như bổn phận của ông thầy là khen trò trước mặt bạn hữu của mình thì được. Mà nếu mà khen trò trước mặt bạn hữu của thầy, vậy là ông thầy là người khác nữa. Bây giờ khen trò thì ai khen? Cho nên cái chỗ này về cái mặt phần của tiếng Việt của chúng ta thì nó có vấn đề. Nó cũng có nhiều cái rắc rối lắm, thưa quý vị. Nhiều cái rắc rối. Trước hết thì cũng xin thưa tòa nhắc đặt thông cảm giùm cho sư huynh. Để mấy chỗ này sư đệ đề nghị là sư là cái công việc là kiếm lại thì, cho nên sư này phải nói cho rõ tương tự như vậy, chứ không thể dám lướt qua được. Và được, nếu mà trước mặt đồng bạn, trước mặt đồng nghiệp thì cũng được, tốt, bảo bọc mọi mặt. Và rất là hay cái chữ bảo bọc mọi mặt là nó đúng đúng cái nghĩa của Lisa Subrita Nang Karunthi. Và như vậy thì ở đây chúng tôi xin có một vài đóng góp cho cái phân tự ở trong các cái chi pháp này. Và bây giờ xin thỉnh thượng tọa nhân đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy nha. Xin lỗi là mất thời gian của quý vị quá. Sa thú cái kinh nha, thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng những điều này nó là bình thường rồi mình dịch thoáng qua được. Mình thực ra mình là càng kỹ lưỡng càng tốt, tại vì thật ra nếu quý vị để ý thấy đó, đa phần là khi chúng ta dịch thoát thì nó cũng hiểu nghĩa vậy, nhưng mà nhiều khi nó hiểu xa lắm mà. Do đó sẵn khi mà chúng ta ngồi đây có thì tôi tuyệt với tất cả khi thân mình góp mình gọt giũa, mai mốt mình có thể xài được, thưa quý vị, có thể dùng được một cái chính sách, hơn là chúng ta chỉ nói một cái đại khái trực qua. Chúng ta làm việc nghiêm túc một chút cũng là cái sự kính trọng đối với Đức Phật. Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Đại Đức Nguyên Thông bản thân xuất thân là một nhà giáo, một vị giáo sư, và ở trong ngành giáo dục ta nói đến tâm lý giáo dục. Tâm lý giáo dục là làm thế nào mà không phải chỉ dạy về kiến văn không, mà làm sao cho học trò học được tốt và thầy dạy được tốt. Thì khi Đại Đức Nguyên Thông đọc những điều mà Đức Phật dạy ở tại đây, một cái chi tiết mà năm điều của vị thầy, năm điều của học trò đó, thì Đại Đức Nguyên Thông có thấy trong đó nó bao gồm những cái khía cạnh liên quan đến tâm lý giáo dục không? Xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Đại Đức Nguyên Thông mà, Đại Đức Nguyên Thông quan hỷ xem lại biết, thấy Đại Đức Nguyên Thông cầm biết, nhưng mà Đại Đức Nguyên Thông nói trong rung không có nghe được. Dạ, xin hãy Đại Đức Nguyên Thông quan hỷ trở lại. Dạ. Nãy giờ không nghe được Đại Đức Nguyên Thông nói tiếng nào hết. Thưa quý vị, Đại Đức Nguyên Thông đang tập trung các kỹ thuật. Lâu lâu mình hỏi trúng một cái nghề của Đại Đức Nguyên Thông thì Đại Đức Nguyên Thông lại không trả lời được, rất là tiếc. Thưa Đại Tự Quyền, thưa Đại có nghe được không? Nếu thưa Đại Tự Quyền nghe được xin tỉnh, thưa Đại hỏi kỹ trả lời cho câu thảo luận số 1. Và một lần nữa xin được hỏi thưa Đại Tự Quyền, thưa Đại có nghe được không? Chắc là thưa Đại Tự Quyền không có nghe được. Thì tôi phát và thì tôi tự nguyện, dạ, thì tôi tự nguyện, thì tôi phát nghĩ cho biết rằng những lời dạy của Đức Phật về cái tương quan giữa thầy trò này có bao gồm trong những điều mà chúng ta gọi là tâm lý giáo dục không? Kính thưa thưa tôi tự nguyện. Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sân Khai, giờ thưa để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng ta kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Hợp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đỉnh quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nếu mà chúng ta có như một câu hỏi rằng những lời Phật dạy tương quan về thầy trò nó có mang cái yếu tố tâm lý giáo dục hay không? Có thể nói rằng là Đức Phật này dạy cho người thầy, dạy dỗ chăm sóc đối với người trò, hay là đối với sư trưởng, đối với những cái hàng đệ tử. Chúng ta biết chẳng những nó là một tâm lý mà luôn cả vật lý cũng vậy, về cái thân tình, cái chăm sóc, và đặc biệt tức là phải biết khen, biết tán dương đệ tử, rồi phải hiểu thương đệ tử. Cái sự chăm sóc đệ tử như vậy thì kính thưa quý vị, nó là một cái tâm lý mà dầu cho người đệ tử có như thế nào, nhưng cái trách nhiệm là coi như là thầy, là mình trước nhất là bên vực nâng đỡ để mà che chở cho cái người đệ tử đó. Khi họ bị xa cơ hay khi họ bị thiếu hụt mà chúng ta hiểu biết để chúng ta có thể quan tâm, có thể chăm sóc được, thì có thể nói cái sự quan hệ đó nó rất là lớn, bởi vì làm cho có thể nói rằng cái người đệ tử đó họ rất là thương, họ rất là mến thương thầy mình, bởi vì thầy mình dầu gì cũng hiểu cho mình. Sự thật ở đây thì nếu chúng ta có một điểm thiếu sót gì đó mà thầy chúng ta đứng ra hay che chở, coi như là chúng ta còn nhỏ dại, hay chúng ta còn những cái điều mà thiếu sót, chúng ta còn cái điều mà có thể chưa có làm hết sức mình, như được một vị thầy thì có cái lòng như chúng ta thấy vị thầy đó, tức là truyền dạy hết tất cả những cái gì mà cho đệ tử. Ở đây đang nói trên cái tinh thần là những lượng tương quan của thầy trò, mà tinh thần của người Phật, của người hiểu biết Phật pháp kìa, chứ còn không nói về xã hội. Thì giữa yếu tố tâm lý vật lý luôn mang tới cho người đệ tử, bởi vì sao vậy? Bởi vì xuất phát từ một tình thương, cái từ bi và cái cảm thương cho cái người đệ tử của mình, đó cũng là cái nhân duyên. Chứ sự thật ra thì cái tương quan nó đó, nó không phải là như xã hội, tức là người ta phải có một cái sự vay mượn gì đó về về trách nhiệm về tiền bạc, hay là trách nhiệm về một trách nhiệm của một vị giáo sư, một trách nhiệm của một vị coi như là giảng viên đứng lớp, người ta dạy hết cái thời gian của ta thôi, ta về còn học hay không, đó chính là do cái người học trò. Còn đây không, thì bởi vì họ hiểu biết và thương người đệ tử như chính là những đứa con tinh thần của mình. Bởi vì họ dạy cho ai, nói cho ai, dạy cho ai thì dạy cho những người này, và những người này đây là những đứa con mà giáo dục của chính họ. Thì về cả tâm lý vật lý, chúng ta thấy luôn luôn có một cái, nó có sự phối hợp, mà chính vì cái sự phối hợp đó nó đã đưa đến cho cái tinh thần mà của đạo Phật của chúng ta rất là tuyệt vời. Thể nói rằng nếu như mà thầy hay bạn giỏi nó như thế nào, nhưng phải nói người học trò mà được một người thầy tốt thì điều đó quá là tuyệt vời. Chứ điều này không phải là con là đệ tử thì tự nhiên con khen sư phụ thì nghe nó hơi lạ, nhưng điều mà con cũng nói thành thật, có biết bao lần mà có thể nói rằng là được nghe mà được gặp như thế này. Có thể nói rằng sư phụ thì siêu, có đặc biệt một chỗ này, khi mà không hiểu bất cứ điều gì, dầu cho cái điều đó nó rất là sơ cơ, bắt đầu tại sao sớm nhất, rồi nói gì là thôi, rồi hỏi bất cứ lúc nào nếu như có thể thì sư phụ cũng đều trả lời, mặc dù lúc đó bận biểu bệnh hoạn hay cái gì. Thì thành thật đây không phải là khúc khen sư phụ mà để mình nịnh nọt, nhưng đó là cái tâm. Chúng ta sẽ đang bực bội, thôi được, sư để đi, để tôi giải quyết sao, hay như thế này, tôi nói rồi sư chờ tôi một chút xíu, sư phụ sẽ nói ngay, hoặc là sẽ lật lại những cái chú giải, những cái sớ giải mà nói cho nghe. Quý vị có tin rằng đâu phải dở ra là thấy đọc như tiếng Việt đâu, phải nghiên cứu, phải dịch qua cái tiếng Bali, thì phải nói rằng là chính con thấy những cái điều này, và chính con cảm thấy nếu ai là những người đệ tử của sư phụ thì những người đó thật sự cũng là một phước. Lẽ ra cái điều đó sư phụ phải mệt mỏi, phải lục ca tiền, mà đó chính là cái tấm gương lành mà cho chính con là người đệ tử thấy được cái sự khổ sự cực của thầy mình. Và cái đó cũng chính là một bước tiến của mình, và cũng như là cái nhờ cái sự hỗ trợ, nhờ cái sự che chở của sư phụ. Với con gọi thường gọi tức là sư phụ như là một bộ thư điển sống, bất cứ cái gì thì alo, thì mong rằng cái suối nguồn này, cái bóng mát này nó sẽ mãi mãi che chở, và cũng là vừa tâm lý cũng vừa vật lý nếu như khi những người đệ tử cần về sư phụ. Và mong cho sư phụ được an lạc, được tới quá cả con giờ mít là thường tỏ nếu có điều gì cần một túc tư kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính trân thường tập chức quyền. Thưa quý vị, có một mà điều mà chúng ta phải nhìn nhận, đó là trong cái nền giáo dục ngày hôm nay đó, chúng ta được một cái lợi rất là lớn, đó là học liệu, tức là về cái phương pháp, về tài liệu, về cái trường lớp đó, nhất là máy móc. Về học liệu thì chúng ta có khá hơn ngày xưa, nhưng mà ngược lại thì một thứ mà chúng ta càng ngày càng mất đi, đó là cái tương quan tốt đẹp giữa người dạy và người học. Thật ra thì ai cũng biết là người dạy là một cái nghề ăn lương, và đi học là một chuyện bắt buộc. Nhưng mà giáo dục là một nghệ thuật. Ngày xưa ông bà chúng ta có câu nói rất là đơn giản, nhưng mà là qua sông phải mượn phù kiều, muốn con học giỏi phải yêu kính thầy. Mình phải nhìn nhận một điều rằng một vị thầy mà không phải người học trò chỉ cần đến cái tác động về tâm lý, mà người thầy cũng cần được tác động về tâm lý. Học trò mà nó siêng, học trò mà chịu học trò mà có cái sự thành tâm thành ý, thì thầy có nhiều cảm hứng để truyền dạy, và như vậy học trò cũng hấp thụ được lời lạc nhiều hơn. Và bây giờ đôi khi chúng ta nghe những cái chuyện rất là nản, là trong cách dạy học người ta nghĩ đến tiền bạc nhiều. Dạ, học trò đó, nếu mà không có cung phụng đủ thì không có đầm đủ tiền cho thầy, thầy cô có thể mình dùng cái chữ mình. Bây giờ ta dùng chữ rất là nặng là chữ đi. Đi tức là bắt học nhiều hơn mà không lợi ích gì hết, làm mệt mỏi. Và cái nền giáo dục ngày nay đó, người ta chú trọng về trí dục nhiều hơn là đức dục. Không có dạy cho người học trò được cái tánh hạnh tốt như ngày xưa. Nó cũng là một cái sự thụt lùi của xã hội loài người. Nền giáo dục thì nó nên cần cả hai phương diện, đức dục và giáo dục, xin lỗi, trí dục và giáo dục, và đức dục. Cái dạy học về kiến thức, về trí dục thì thật ra thưa quý vị, đôi khi nó không có đủ. Dạ, không đủ. Nhiều người học trò lớn lên bây giờ là chơi game nhiều hơn. Dạ, cái thái độ đối với người lớn có vẻ là chống đối, có vẻ là ngăn cản nhiều hơn. Mình học có vẻ tự cao thì tự cao tự đại hết, không có ai muốn học cho một người mà người đó không có quý cái môn học, không quý kiến thức của mình. Thật sự mà nói đó, khi mình nói chuyện với một người mà người ta không quý cái kiến thức thì mình không có không muốn trả. Thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi có đi tụng kinh ở một cái cho một người Phật tử lớn tuổi, bà bị tai biến mạch máu não và đưa vào bệnh viện. Thì ở trong bệnh viện họ không có họ thấy không chữa được, họ đưa về một cái nơi để chờ ra đi. Thì có một cái việc nó rất là nhỏ, không ai có để ý, nhưng mà chúng tôi đến đó thì chúng tôi cảm nhận được, và phải nhận không phải chúng tôi rất là cảm kích. Đó là con cái người thân trong nhà đó, thì chúng tôi chỉ đến tụng kinh rồi nhắc quý vị là mở kinh tụng trang nào. Nhưng mà khi ngày hôm qua chúng tôi đến, tình cờ chúng tôi lấy một cái quyển kinh mà mình để lại cho họ tụng, mình lại bóc ra quyển kinh về thôi, cầm lên quyển kinh thì chúng tôi để ý thấy cái quyển kinh đó họ dán những cái những cái gọi là những cái marker, tức là để đánh dấu là bài kinh nào. Thì ở chùa chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi làm việc ở trên quyển kinh hết. À, cái quyển kinh là mình chỉ tụng thôi, chứ mình đâu có dán cái giấy cho nó để mà tụng. Nhưng mà thấy họ dán trên mấy quyển kinh đó, thì chúng tôi có một cái cảm nhận rằng họ rất là quý những cái thời kinh, họ rất là quý những bài kinh. Do vậy mình chỉ đến tụng kinh cho họ thôi, mà họ chúng tôi cũng có nhắc họ là phải tụng kinh rồi phải thế này thế kia, nhưng mà thấy họ dán những tờ giấy như vậy đó, thì chúng tôi đi tụng kinh xong rồi ngồi đó nói pháp cho bà cụ nghe, cũng nói pháp cho các vị nghe. Thật ra không phải là vì chúng tôi lười hay là vì có ai khuyến khích thì mình mới thuyết pháp, nhưng mà phải nói là khi mình đi tụng kinh mà Phật tử thấy họ biết quý cái Phật pháp và không có quý Phật pháp, họ đánh dấu từng bài kinh để họ tụng đó, thì tự nhiên dù rằng đang bận rộn tối về có họ thành, nhưng mà cũng cố gắng ngồi lại nói cho họ nghe bốn lòng Phật pháp. Tại vì nghĩ tấm lòng của họ biết Phật pháp, họ quý Phật pháp. Thì thứ gì ở trong cuộc đời này ai trong chúng ta cũng vậy hết, phải mình muốn chia sẻ với người khác thì mà người họ có lòng họ có tâm thì mình cố gắng chia sẻ. Chúng tôi rất xin lỗi thì tội từ siêu á, ở đại đây là giả sử như thượng tọa học Bali như vậy mà thượng tọa vào trong room ở đây mà thượng tọa nói chuyện Bali mà chẳng ai muốn nghe gì hết, thượng tọa cũng không có nói nhiều. Nhưng khi vào thượng tọa cảm nhận rằng mọi người muốn nghe, mọi người muốn thượng tọa nói chuyện, thì tự nhiên có nhiều khi mình hỏi một thượng tọa tới hai tới ba, cái đó là cái tâm lý giáo dục của đời sống con người mình. Do vậy chúng ta phải nói rằng Đức Phật là cái nhìn vì thiên nhân tiên. Ngài chỉ chúng ta rất là rõ là giáo dục là một lĩnh vực rất là quan trọng của cuộc sống, và nếu nền giáo dục tốt thì cái tương quan thầy và trò phải tốt. Tương quan thầy và trò tốt nó nằm ở trong điểm là học trò thì biết tu sư tổng đạo, còn người thầy thì có trách nhiệm và có tình thương. Được như vậy đó thì nền giáo dục sẽ tốt và xã hội sẽ tốt, và dĩ nhiên bản thân của tất cả mọi người sẽ hưởng lợi. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để giảng dạy, kính lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.